Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, cơ hội cuối cùng. Bởi vậy, cái kia dày đặc tại trong không gian hồng sắc quang tia chính là cửu giai cấp độ, mà không phải bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự cấp 11. Trong lúc vội vàng sử dụng công kích, tự nhiên hay là sẽ bị cắt đứt, nhưng nếu như mình đem nguyên tố tận khả năng áp xúc đâu? Đem nguyên tố chi lực ngưng tụ tới trình độ nhất định tiến hành công kích, chẳng phải là có khả năng đối kháng? Sự thật chứng minh đúng như hắn đoán, ngưng tụ tại một điểm công kích ngăn hồng bảo trường đao. Ngưng tụ như thực chất phong nhận cắt ra tia sáng. Điều này cũng làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca trên tâm lý liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chí ít, hồng bảo nữ hoàng không còn là khó như vậy lấy ngăn cản a. Biến hóa như thế, để Pháp Hoa cùng Lam Ca đều là vui mừng quá đỗi. Lam Ca bản thân liền ở vào phong nguyên tố thể trạng thái phía dưới. Tại nếm thử sau khi thành công, 8 chuôi đồng dạng phong đao chém ra, ngang nhiên đem chung quanh cái kia từng đạo hồng sắc quang tia tiết điểm cắt đứt ra. Nhưng cũng liền tại lúc này, nguyên bản hồng bảo nữ hoàng đột nhiên hư không tiêu thất. Quang mang lóe lên, Lam Ca một thanh ngay tại cắt chém tia sáng phong đao trong nháy mắt mẫn diệt. Hồng bảo nữ hoàng đúng là từ cái kia hồng sắc quang tia bên trong xuất hiện. Gần trong gang tấc chém tới một đao. Một đao này mang theo không gì sánh được lừng lẫy khí thế. Pháp Hoa đứng mũi chịu sào. Đã là tránh cũng không thể tránh. Quang mang lóe lên, Pháp Hoa biến mất. Lại xuất hiện lúc đã đang nhanh chóng lui lại 3 bước Lam Ca bên người. Vô song truyền tống. Cùng lúc đó, Pháp Hoa thần tứ pháp điển lật ra trang thứ 3. Tuệ kỵ chém ra, tràn ngập thần thánh khí tức tuệ kiếm xẹt qua, khiến cho không gian chung quanh ba động đều xuất hiện có chút vặn vẹo. Hồng bảo nữ hoàng tinh thần tựa hồ rõ ràng nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Mà Lam Ca thì là vừa sải bước ra, phi thân lên, một quyền hướng hồng bảo nữ hoàng đánh tới. Hồng bảo nữ hoàng trường đao bốc lên, chém về phía nắm đấm của hắn, nhưng một đầu thủy long lại đột nhiên từ trên mặt đất chui ra, dắt giữ chặt trường đao, để thanh trường đao kia trì độn. Hồng bảo nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, tay trái đánh ra, cùng Lam Ca nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, Lam Ca ứng thanh bay ngược, lại bị Pháp Hoa một thanh kéo về. Hồng bảo nữ hoàng thân thể cũng là chấn động, trong tay hồng bảo trường đao huy sái chém ra thủy long. Một tầng tinh tế dày đặc đao mang tựa như nở rộ pháo hoa rực rỡ, bao trùm giống như chém về phía bọn hắn. Pháp Hoa thở sâu, hai tay nắm ở tuệ kiếm, một kiếm chém ra, phía sau lại mang ra 6 đạo quang ảnh, mỗi một đạo quang ảnh đều tại trong chốc lát đuổi lên trước mặt một đạo, cuối cùng hợp ở trên tuệ kiếm. Đinh, giòn minh thanh bên trong, Pháp Hoa thân thể tựa như giống như bị chạm điện lùi lại. Hồng bảo nữ hoàng đao mang lại như thủy ngân tả đồng dạng cuộn tất cả lên. Tuệ kiếm từng khúc vỡ vụn, nhưng Pháp Hoa ánh mắt lại là dị thường ngưng thực. Chí thuẫn che ở trước người, thánh linh phụ thể toàn diện thắng lợi dâng lên. Tại cái kia thần thánh khí tức rót vào dưới, chí thuẫn bắn ra sán lạn màu vàng. Hắn từng bước một lui lại, chí thuẫn bên trên cũng vang lên từng tiếng sắt thép va chạm đồng dạng tiếng va chạm. Từng đảo vết rách mở rộng, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Nhưng lúc này, Lam Ca cũng đã chậm nhắm rượu khí đến. Hữu quyền đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Pháp Hoa trước người, một cỗ hỏa trụ hướng nghiêng phía trước phun ra, đụng vào đao trận. Mặc dù rất nhanh liền bị đao quang kia chém vỡ, nhưng cũng để Pháp Hoa tại chi thuẫn phá toái đồng thời có thể lui lại, kéo dài khoảng cách. Sau 5 phút, vô song châu tu luyện trong không gian, Pháp Hoa cùng Lam Ca miệng lớn thở hào hển. hai người đều mồ hôi rơi như mưa, thậm chí không nói nổi một lời nào. Nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng bọn họ lại đều có loại phát huy vô cùng tinh tế thoải mái cảm giác. Từ khi bọn hắn có ăn ý, bắt đầu có thể mượn Vô Song Châu sau khi chiến đấu. Còn chưa bao giờ có một trận chiến đấu có thể giống vừa mới dạng này phát huy vô cùng tinh tế. Pháp Hoa, tại Hồng Bảo Nữ Hoàng mang tới áp lực thật lớn trước mặt. Bọn hắn hoàn toàn là siêu trình độ phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Thẳng đến ép khô một tia năng lượng cuối cùng, lúc này mới truyền tống về. Liếc nhau, trên mặt bọn họ cũng không khỏi toát ra mỉm cười. Thật không dễ dàng a. Hồng Bảo Nữ Hoàng tựa hồ cũng không phải như vậy vô địch. Chí ít từ giai trạng thái dưới nàng, muốn miểu sát bọn hắn đã không làm được. Bọn hắn thật trên tay nàng kiên trì 7-8 phút lâu như vậy. Cái này lúc trước là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, bọn hắn mới đưa khí tức thở đều đặn. Lam Ca trong mắt tỏa ra lửa nóng quang mang, không chút do dự lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay duỗi về phía trước. Pháp Hoa mặc dù trầm ổn một chút, nhưng cũng không có nửa điểm do dự, lập tức triển khai tu luyện, thể ngộ lúc trước một trận chiến biến hóa, khôi phục tự thân năng lượng, đồng thời tu luyện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều là không có gì thích hợp bằng thời gian. Sự thật chứng minh, cửu giai Hồng Bảo Nữ Hoàng đối với có được Vô Song Châu truyền tống bọn hắn tới nói, thật không có biện pháp gì. Vô Song Châu bên trong tu luyện 12 giờ, bọn hắn liền ra ngoài cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng một trận chiến. Đánh không lại, liền lập tức truyền tống về đến lại tu luyện. Bọn hắn mang theo lương khô cùng thủy túc lấy thời gian dài dùng ăn. Có lẽ vấn đề duy nhất chính là bài tiết, khi Lam Ca dẫn đầu nhịn không được, tại Vô Song Châu trong không gian thử một cái về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện, vật bài tiết thế mà trực tiếp biến mất không có chút nào vết tích. Cái này khiến hắn thậm chí cho rằng, có phải hay không bị truyền tống đến Hồng Bảo Nữ Hoàng bên người. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tại Hồng Bảo Nữ Hoàng bên trong không gian kia cũng không có xuất hiện qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Pháp Hoa cùng Lam Ca ngăn cản Hồng Bảo Nữ Hoàng thời gian cũng từng ngày dài ra. Bọn hắn cũng tại phần này tôi luyện bên trong từng ngày trưởng thành. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều đã quên đi thời gian. Chỉ có thể miễn cưỡng thông qua ký ức truyền tống ra ngoài bao nhiêu lần đến ghi chép. Khi bọn hắn xuất hiện tại trước mặt thời điểm, Hồng Bảo Nữ Hoàng không nói hai lời trực tiếp tiến công. Khi bọn hắn truyền tống về Vô Song Châu tu luyện không gian đằng sau, Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng tại nguyên chỗ tu luyện. Cái này tựa hồ thành một cái tuần hoàn. Nhưng ở Pháp Hoa cùng Lam Ca trong cảm giác, Hồng Bảo Nữ Hoàng tựa hồ từ nơi sâu xa một mực có một chút biến hóa. Cũng không phải là thực lực trở nên cường đại, chỉ là một loại cảm giác. Loại cảm giác này tựa hồ là trên người nàng băng lãnh ngay tại giảm bớt. Ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc đang dần dần sinh ra, giống như ngoại trừ ngày đầu tiên nhìn thấy cái kia quang ảnh đằng sau, Hồng Bảo Nữ Hoàng trên thân liền không có lại xuất hiện qua quang ảnh tình huống. Nàng tu luyện Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng nhìn không ra có thay đổi gì. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, lại là thực lực của mình ngay tại phi tốc trưởng thành. Nhất là tại kinh nghiệm thực chiến phương diện, Hồng Bảo Nữ Hoàng mang tới áp lực thật lớn, để bọn hắn không thể không tiếp tục trưởng thành. Hồng Bảo Nữ Hoàng công kích cũng biến thành càng ngày càng lăng lệ. Thủ đoạn bày ra, thậm chí có lúc bọn hắn đều sẽ cảm giác đến, đối mặt mình cũng không phải là cùng một cái Hồng Bảo Nữ Hoàng, giống như quang mang lóe lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca xuất hiện lần nữa ở trước mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, từ khi sau khi lại tới đây, ước chừng đã có chừng 1 năm. Bởi vì cơ hồ đều là ở trong Vô Song Châu vượt qua. cũng chính là thế giới hiện thực 4 tháng đến 5 tháng ở giữa. Hôm nay Hồng Bảo nữ hoàng tựa hồ có chút khác biệt. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, cũng không có trước tiên đứng dậy phát động công kích. Cái này khiến Pháp Hoa cùng Lam Ca đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lam Ca trong lòng hướng Pháp Hoa nói, chuyện ra sao? Hôm nay đại mỹ nữ thế nào đây là? Ta thế nào cảm giác có chút không đúng? Pháp Hoa nói, không biết, chờ đợi xem, bọn hắn những ngày này tại cùng Hồng Bảo nữ hoàng trong quá trình động thủ. Cũng vẫn luôn đang tìm đường ra. Có thể chỗ không gian này lại giống như là một cái hoàn toàn đơn độc mà tồn tại. Ngoại trừ Vô Song Châu truyền tống năng lực bên ngoài, bọn hắn lại cũng không am hiểu không gian nguyên tố, cho nên từ đầu đến cuối không được nó cửa mà ra. Đúng lúc này, Hồng Bảo nữ hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt bình hòa nhìn về phía bọn hắn. Bệ hạ, ngươi hôm nay để cho chúng ta có chút không quen a. Lam Ca một tay đỡ tại Pháp Hoa trên bờ vai, một bên nói với Hồng Bảo nữ hoàng. Hồng Bảo nữ hoàng thản nhiên nói, không quen cũng bình thường, bởi vì hôm nay là các ngươi cơ hội cuối cùng. Các ngươi không gian kia đã bị ta dòm ra, hôm nay các ngươi đem không còn nửa phần đường lui, chiến thắng ta hoặc là chết. Vừa nói, Hồng Bảo nữ hoàng hai tay đột nhiên tại thân thể hai bên mở ra. Ngay sau đó, một tầng đỏ mịt mờ vầng sáng trong nháy mắt nở rộ. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, trầm thấp hữu lực tiếng tim đập vang lên. Cùng lúc đó, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều cảm giác được trái tim của mình tựa hồ xuất hiện quỷ dị nhảy lên. Thế mà cùng Hồng Bảo nữ hoàng truyền ra tiếng tim đập xuất hiện đồng dạng tần suất. Trong lòng hai người hoảng sợ đồng thời, lập tức liền thử nghiệm truyền tống trở về Vô Song Châu không gian. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn lại giống như là bị dội cho một chậu nước đá giống như. Cả người đều trở nên băng lãnh đứng lên, không cảm giác được. Đúng vậy. Bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được Vô Song Châu không gian tồn tại. Tựa hồ nương theo lấy cái kia tiếng tim đập mang tới đặc thù tần suất. Bọn hắn cùng Vô Song Châu không gian cảm ứng, hoặc là nói là cùng Vô Song Châu ở giữa liên hệ. Biến mất, để cho ta dùng thời gian dài như vậy mới tìm được cái này đặc biệt không gian ba động tần suất. Các ngươi rất không tệ, nhưng là nên kết thúc. Vẫn là phải kết thúc. Hồng Bảo nữ hoàng hai tay tại thân thể hai bên tách ra. Trong song trường, riêng phần mình một thanh Hồng Bảo trường đao xuất hiện, mà không còn là trước đó chỉ có một thanh. Vô hình áp lực thật lớn từ trên người nàng lan tràn ra, khiến cho toàn bộ không gian phảng phất đều tràn đầy cảm giác áp bách. Kinh hãi, cảm xúc kinh hoàng chỉ là xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi. Ngay tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng biến mất, từ khi có được Vô Song Châu đằng sau, bọn hắn nhiều lần đối mặt qua cường địch, mỗi một lần đối thủ đều muốn so với bọn hắn càng thêm cường đại. Mà trong đó mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là trước mặt Hồng Bảo nữ hoàng. Tuyệt cảnh, đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là, lần này tựa hồ là tất cả trong tuyệt cảnh nhất là triệt để một lần. Bọn hắn đều hiểu, tại cái này trong tuyệt cảnh, muốn sống sót độ khó đến cỡ nào to lớn, nhưng bọn hắn còn có những biện pháp khác sao? Không có, chỉ có chiến thắng trước mắt Hồng Bảo nữ hoàng, mới có một chút hy vọng sống. Tử chiến đến cùng, chúng ta cùng với nàng liều mạng. Lam Ca ở trong lòng lạnh lùng nói, thân hình như thủy xa, đừng cản trở. Pháp Hoa thản nhiên nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.